Chuyện trong hẻm, chương 46, Quý Ninh Hinh muốn làm con cá khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày xác nhận mối quan hệ, Quý Ninh Hinh không ngừng điên cuồng sâu ân ái, oanh tạc cả vòng bạn bè trên WeChat lẫn trang cá nhân với bao người thân, bạn bè và fan lúc nào cũng bị thồn một đống thức ăn chó vào miệng, dưới phần bình luận liên tục kêu ca phàn nàn. Nhưng Quý Ninh Hinh mặc kệ, nàng có người yêu, nàng có quyền. Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng như cũ, ngày này qua tháng nọ, điểm bất đồng duy nhất có lẽ là trong lòng dung nạp thêm một người, nhiều hơn một phần tình cảm, bớt đi một phần cô đơn. Số lần chung đụng của cả hai cũng không ít, thỉnh thoảng Quý Ninh Hinh sẽ qua đêm ở căn trọ nhỏ của Cảnh Hạ Vũ, cùng nằm trên cái võng mắc sau vườn, ngắm sao trời lấp lánh. Đôi khi Cảnh Hạ Vũ cũng sẽ ngủ lại nhà của Quý Ninh Hinh, cùng nấu những món ăn đầy ấp hương vị gia đình. Nhưng tuyệt nhiên hai người đều ăn ý không bước đi một bước quan trọng kia. Chỉ dừng lại trong phạm vi của những cái nắm tay hoặc hôn môi. Cảnh Hạ Vũ nhàm chán ngồi nghe tiếng giảng bài như tiếng hát ru. Gió từ cửa sổ thổi vào mang cảm giác mát dịu càng khiến cô muốn ngủ. Điện thoại trong ngăn bàn chợt rung lên vài cái, kéo suy nghĩ đang ở xa của cô quay về thực tại. Là Quý Ninh Hinh, Hạ Vũ, em có ở đó không? Em đây, đang làm gì đó? Hừm, nghe giảng. Bất quá, em có chút muốn trốn học rồi. Ha ha, bạn nhỏ ngoan, không được học hư. Được được, đều nghe lời học tỷ. Hì hì, cho em xem cái này. Hình ảnh, trong ảnh, Quý Ninh Hinh đang hào hứng tươi cười, đưa hai ngón tay lên mặt chụp ảnh tự sướng. Mới sáng sớm mà chị đã vui vẻ vậy rồi sao? Đúng vậy, hôm nay thời tiết đẹp lắm đó, cho nên chị đến chợ xem có cái gì hay hay về làm bánh hay không. Thế chị thấy được gì rồi? Đi ngang bãi đất trống, chị thấy được mấy khóm hoa dại xinh lắm. Ninh Hinh xinh đẹp, cho nên chị liền nghĩ đến em. Sao lại nghĩ đến em? Em với nó đâu có liên quan gì đâu. Có chứ, hoa xinh như em, Ninh Hinh xinh đẹp. Hơn nữa, nắng tốt như vậy, chị hy vọng em cũng sẽ nhìn thấy. Ninh Hinh xinh đẹp, xong rồi chị cứ đứng đó ngắm hoa rồi ngây người. Ninh Hinh xinh đẹp. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn chị như đồ đần thì chị mới ý thức được. Xì, ngốc ghê, Cảnh Hạ Vũ ngồi trước màn hình nhìn nàng nói hăng sai, bất giác không giấu được ý cười trên mặt. Đến em cũng chê chị ngốc, ai cần mèo giận dỗi, không có, chị đáng yêu, không có ngốc. Vậy còn nghe được, Ninh Hinh xinh đẹp, nhưng mà chị lại nghĩ, chị muốn gặp em á, Ninh Hinh xinh đẹp. Muốn cùng em thưởng thức nắng đẹp, Ninh Hinh xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ có thế thôi, chị bất giác thấy vui hơn hẳn. Mang niềm vui về tới nhất niệm luôn. Hì, Cảnh Hạ Vũ buộc miệng phát ra tiếng cười khẽ, thành công thu hút được sự chú ý của giáo sư trên bục, lập tức bị phạt ra ngoài hành lang đứng hối lỗi. Lý Niệm Giao ngồi bên cạnh nhìn cô như nhìn đứa ngốc. Xem ai đang đắm chìm trong tình yêu kìa. Đáng đời, chưa kịp hả dạ vì bị bắt ép ăn cẩu lương, di động của Lý Niệm Giao lại nhận được tin nhắn từ người nào đó. Tí nữa tan học giúp mình dọn sách vở về nhé. Mình đi tìm Ninh Hinh của mình đây. Cảm ơn rất nhiều. Cảnh Hạ Vũ, cái đồ đáng ghét này. Lý Niệm Giao hận đến nghiến răng. Độc thân không có tội, khôn cần bắt nàng ta chịu đựng cảnh ân ân ái ái mỗi ngày có được không? Lúc Cảnh Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, Quý Ninh Hinh bất ngờ không thôi. Sao em lại ở đây, không phải đang học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắn tin với chị không kiềm lòng được nên em cười rồi bị thầy phạt ra ngoài đứng á, chán quá em trốn về với chị luôn nè. Sao em hư quá vậy hả? Có sao, Cảnh Hạ Vũ đi tới ôm Quý Ninh Hinh vào lòng. Em chỉ có tình yêu nồng cháy này với chị thôi, nào có học hư. Dẻo miệng thấy ghê quá đi, ngoài miệng ghét bỏ nhưng tay nàng vẫn đáp lại cái ôm kia, không có đẩy ra. Như nhớ ra điều gì, Quý Ninh Hinh ngước lên nhìn Cảnh Hạ Vũ. Đúng rồi. Hôm nay chỉ mở nhất niệm nửa ngày thôi. Buổi chiều em giúp chị quay video đi, đã lâu không có đăng lên rồi. Được, tí nữa em đi chuẩn bị dụng cụ. Quý Ninh Hinh và Cảnh Hạ Vũ có một kênh vlog chuyên quay video hướng dẫn nấu ăn. Toàn bộ đều là công thức riêng hai người nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng của các công thức có sẵn. Video chỉ tập trung quay nguyên liệu, món ăn và đôi bàn tay thon dài xinh xắn của Quý Ninh Hinh. Màu sắc quay tự nhiên. Nhạc được chèn vào đều là những bài nhẹ nhàng bắt tai người xem. Ban đầu vốn dĩ định quay chơi, xem như thú vui của hai người. Không ngờ video được đề xuất lên xu hướng, ngay lập tức trở nên viral, số lượng người nhấn follow ngày càng tăng. Nếu một thời gian dài không đăng vlog, chắc chắn sẽ có người ồn ào đòi video. Lớn gan hơn thì đòi bắt cóc Quý Ninh Hinh mang về làm vợ. Mỗi lần như thế nàng đều sẽ cười trừ, sau đó, ở vlog lần sau sẽ nhẹ nhàng nói thêm vài câu. Mọi người muốn bắt cóc mình, còn phải xem người ấy của mình có cho phép không. Sau đó nữa, khu bình luận lại có người khóc người nháo, không tin nàng đã là hoa có chủ. Lại tiếp tục sau đó của sau đó, Cảnh Hạ Vũ cũng góp giọng vào video, bên cạnh đôi tay thon dài của Quý Ninh Hinh cứ như vậy mà xuất hiện thêm một đôi tay xinh đẹp khác. Nghe nói mọi người đòi bắt cóc người yêu của mình, đến đây, để mình xem là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy. Giọng nói trầm thấp, đôi tay có gân, triệt để làm cho đám người náo loạn kia im tiếng, không còn ồn ào đòi cướp người nữa. Thay vào đó là quay sang ngày ngày đòi hai người sâu mặt, nói muốn liếm cẩu lương. Thậm chí còn chia ra làm hai phe, một bên đòi cưới Quý Ninh Hinh, bên còn lại đòi làm vợ Cảnh Hạ Vũ. Vì vớ không quay mặt, cũng không lộ thông tin cá nhân nên đến hiện tại hai người vẫn chưa bị ai biết đến. Cuộc sống vô cùng muôn màu muôn vẻ, nhưng Quý Ninh Hinh lại bày tỏ, mệt quá, một mình quản trang chủ Nhất Niệm với trông nom Nhất Niệm đã đủ mệt rồi. Bây giờ lại còn thêm vlog, hơn nữa còn phải đề phòng người yêu tránh khỏi kẻ gian muốn cướp đoạt. Tâm hồn phút chốc trở nên già cõi, Quý Ninh Hinh nàng muốn làm một con cá khô, cách chương.